Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, bằng không thì liền là đùa nghịch lưu manh. Khôn Linh phủ với tư cách Đại Hắc Thiên 44 phủ vực một trong. Tiểu nhân thật là nhỏ một chút, chỉ có vài tòa huyện thành, nhưng chính ứng câu nói kia, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ, nên có hương thân thế gia vẫn là đều có. Trước đó những này hương thân thế gia khác nhau hiệu chung với Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân, trước mắt hai vị này phản vương xem như đồng quy vu tận. Đằng Vương phủ thoáng cái chiếm hơn nửa cái Khôn Linh phủ. Thành bọn hắn trên đầu tân chủ, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt nịnh bợ một phen mới được. Bởi vậy, cái này đưa tới cho Bạch Tố Tố quyển sách này, không phải cái gì bản chép tay, mà là nguyên bản, niên đại tình cảm tích có thể thấy được. Trang giấy ố vàng có một chút nước đọng, nghĩ đến đưa tới vị kia, viết tay một bản lưu tại trong gia tộc mình, sau đó mới đưa cái này nguyên bản đưa tới. Đàm Mạch xem một lát, liền không có hứng thú buông xuống. Quyển sách này tuy có lịch sử, nhưng giá trị không cao. Trong đó rất nhiều học thuật lý luận đều là bị đào thải. Chỉ có một phần nhỏ lão ngoan cố còn kiên thủ. Nếu là Phật đạo hai nhà, Đàm Mạch còn muốn xem đám tiền bối là thế nào vật lộn. Nhưng đây là Nho gia. Tiểu Mộc Ngư, ta hỏi, lúc này tiểu quận chúa rất vui sướng thanh âm tại bên ngoài vang lên. Đàm Mạch xoay người, liền thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hướng về phía chính mình nhanh chóng chạy tới. Đàm Mạch nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong nội tâm cực độ kinh ngạc. Người thật hỏi, ừm nha, tiểu quận chúa một bộ dáng khéo léo nhẹ gật đầu. Sau đó liền lôi kéo Đàm Mạch ra ngoài. Sau đó Đàm Mạch liền thấy mấy tên hộ vệ đứng bên ngoài đầu. Hắn nhìn kỹ, đối hắn bên trong một gã hộ vệ rất có ấn tượng. Hắn nhớ kỹ người này tìm đến mình xin nghỉ qua. Nhìn thấy Đàm Mạch, tên hộ vệ kia lập tức đem Đàm Mạch họa tờ giấy kia đưa tới. Sau đó ôm quyền nói ra, tiểu sư phụ, cái này họa lên trong đó có một cái, thuộc hạ từng ở trong thôn gặp qua mấy lần. Ngươi gặp qua mấy lần? Đàm Mạch nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn mặt đơ, còn có người bình thường có thể gặp phải một cái yêu quỷ nhiều lần không chết. Đây chính là hổ cấp yêu quỷ. Hộ vệ nghe xong Đàm Mạch hỏi như thế, liền biết Đàm Mạch lý giải sai. Thế là vội vàng giải thích nói, tiểu sư phụ, thuộc hạ là tại ta đây tổ gia gia lưu lại một số vật bên trên gặp qua. Thuộc hạ nhớ kỹ, khi còn bé kém chút đánh nát trong đó một cái vật, bị cha ta một trận tốt đánh. Về sau ta ra ra liền cùng thuộc hạ nói lên những này vật lai lịch. Lúc ấy ra ra nói, chúng ta rơi xuống nước thôn phía dưới rất không bình thường, chôn lấy một vài thứ, mà những này vật bên trên chỗ khắc đồ án chính là phía dưới những vật kia. Càng nhiều thuộc hạ cũng không biết. Mấy vị huynh đệ cùng thuộc hạ đều là tới từ cùng một cái thôn. Bọn hắn biết rõ, cùng thuộc hạ biết không sai biệt lắm. Đàm Mạch lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ tới không hiểu thấu bị hổ cấp yêu quỷ dùng nguyền rủa chú sát hai vị phản vương. Và rất đột ngột liền có hổ cấp yêu quỷ tìm đến mình phiền phức. Mặc dù là hắn khẩu xuất cuồng ngôn, chọc giận những này lòng dạ hẹp hòi hổ cấp yêu quỷ trước đây. Nhưng xét đến cùng, những này hổ cấp yêu quỷ tìm tới Đằng Vương phủ cũng vẫn là phi thường không hiểu thấu. Nhưng bây giờ, hắn thoáng cái tất cả đều minh bạch. Hắn nhìn xem cái này mấy tên hộ vệ, không khỏi mặt đơ nói ra, nguyên lai là tiểu tăng cho chư vị chặn một lần tai họa. Nói ra lời này, Đàm Mạch trong nội tâm thật sâu có loại im lặng cảm giác. Loại sự tình này nói ra, ai có thể tin? Bất quá cái này cũng cùng Đại Hắc Thiên quỷ dị hiện trạng rất phù hợp. Có đôi khi tai họa liền là như thế không hiểu thấu rơi vào trên người mình. không đầu không đuôi, chặn tai họa. Cái này mấy tên hộ vệ sững sờ, một mặt không rõ ràng cho lắm. Đàm Mạch lắc đầu, không có giải thích, chỉ là để bọn hắn đi xuống. Việc này dính đến linh huyễn giới, không tiện để bọn hắn biết được. Trừ phi nhà bọn hắn bên trong có thể ra một cái người trong tu hành. Cái này mấy tên liền sững sờ ôm quyền nói một tiếng tạ. Sau đó liền xuống đi. Ngoại nhân vừa đi, tiểu quận chúa liền nhảy đến Đàm Mạch trước mặt. Một bộ mau tới khen ta. Mau tới khen ta bộ dáng. Lần này đa tạ tiểu linh đang. Đàm Mạch hiểu ý, liền thuận theo tâm ý nói. Lập tức tiểu quận chúa vui vẻ không thôi. Sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch, khuôn mặt nhỏ kỳ quái hỏi. Tiểu Mộc Ngư, ngươi không đi bọn hắn thôn bên trong điều tra sao? Không đi, Đàm Mạch trả lời một điểm do dự cũng không có. Có thể chạy ra 10 cái yêu quỷ thôn phía dưới. Trời mới biết còn có cái gì. Chớ nói chi là cái kia chạy đến cũng đều là hổ cấp yêu quỷ. 10 cái hổ cấp yêu quỷ. Nếu không phải đây là 10 cái thiết ngu ngơ, trạng thái hư nhược liền đến tìm Đàm Mạch phiền phức. Đàm Mạch lại nắm giữ vạn hóa ma kinh, ngày đó hắn tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm. Vạn nhất cái kia rơi xuống nước thôn phía dưới còn có 10 cái đâu. Đồng thời cái này 10 cái đã khôi phục thực lực, đều là cùng cái kia giống như người giống như rắn yêu quỷ không sai biệt lắm lai lịch đâu. Vậy hắn chẳng phải là một đi không trở lại. Trước sợ một sợ lại nói, bất quá ta còn thực sự có việc muốn rời khỏi một hồi. Đàm Mạch nói, nguyên bản hắn sáng sớm hôm nay liền đi, chưa từng nghĩ theo Tạ Linh Tiên trong miệng biết được liên quan tới tiểu quận chúa tin tức này. Đi nơi nào nha? Tiểu quận chúa một bộ cảm thấy hứng thú, muốn cùng đi bộ dáng, chớp mắt to, có thể sức lực bán manh. Đi gặp đầu kia miêu yêu cùng cầu yêu, hỏi bọn hắn một chút sự tình. Đàm Mạch chi tiết nói, tiểu quận chúa nghe xong Đàm Mạch là đi gặp cái kia hai cái nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Nàng có chút nghe không hiểu yêu quỷ, lập tức liền không có hứng thú. Nàng bĩu bĩu miệng nhỏ, sau đó xông Đàm Mạch phất phất tay nhỏ. Tiểu Mộc Ngư, về sớm một chút a tương đương. Đàm Mạch rất là ngoài ý muốn, nhưng tiểu quận chúa không muốn đi liền không muốn đi đi. Hắn gật gật đầu, liền bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh hình dáng chậm rãi tiêu tán. Vẫn là cái kia làm hoang phế đã lâu huyện thành nhỏ. Đàm Mạch mới vừa nhấc chân bước vào, liền nghe được một hồi náo loạn thanh âm. Lão nương cảnh cáo ngươi, không cho phép lại dẫm lão nương mặt, sợi dâu đều bị ngươi dẫm bẩn. Vậy ngươi đừng ra trộm ta cột vào cái đuôi bên trên hoa. Đàm Mạch, ngoặc kép, hai cái vị này tình cảm thật đúng là hoàn toàn như trước đây thâm hậu a. Cũng không biết vị kia cầu yêu đại thánh là xuất phát từ thế nào một cái tâm tư, mới có thể nảy lòng tham đem hai vị này tác hợp đến cùng một chỗ. Thế nào xem đều giống như tại hố cháu mình. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cao giọng nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật, chén thánh thần đăng, tiểu tăng quấy dày. Chén thánh cùng thần đăng nghe được Đàm Mạch thanh âm, liền chạy ra. Chén thánh một bộ rất không chào đón Đàm Mạch bộ dáng, trốn ở thần đăng sau lưng hỏi, ngươi tại sao lại đến? Bất quá nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị thần đăng một móng vuốt đặt tại trên đất. Tiếp lấy cái này cầu yêu đứng thẳng người lên, ra dáng thi lễ một cái, nói ra, tiểu sư phụ, hoan nghênh hoan nghênh. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì buồn cười không thôi. Hắn vừa định mở miệng nói rõ ý đồ đến, nhưng liếc nhìn lúc này đứng thẳng người lên lông vàng đại cẩu thần đăng, liền nói ra, thần đăng, ngươi nếu là học người hành lễ, cần trước một thân người chứa, bằng không thì liền là đùa nghịch lưu manh. Lông vàng đại cẩu sững sờ, nhưng chợt liền minh bạch Đàm Mạch ý tứ, liền gật đầu, nằm sấp xuống dưới, trong miệng nói ra, nói đến giống các ngươi người đồng dạng đứng lên. Kỳ thật ta thật không quen thuộc, nhìn xem một con chó đùa nghịch lưu manh, tiểu tăng cũng thật không quen thuộc. Đàm Mạch Mạt không hề cảm xúc, ở trong lòng nhổ nước bọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.